chú là của em. Chương 1164, chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật à, ừ, được. Vậy anh sẽ giúp quý quân chứ? Quý quân làm như thế, có thể thông cảm được. Cũng rất trực tiếp, anh sẽ cân nhắc. Là bởi vì muốn cho em đồ cưới, cho nên chú mới cân nhắc à, ừ, cũng không phải. Vậy quý quân định xài bao nhiêu tiền thu mua em? Anh ta bán cổ phần ra. Là sao? Tính chi phí sản phẩm dưỡng da của nhà họ Quý kiếm được 300.000. Chia em 60.000. Tỷ lệ này có hiểu được không? Nó đã là một mô hình để tính toán các bài toán cho học sinh tiểu học rồi. Nếu không hiểu nữa thì hết cứu nổi. Tô Noãn Tâm trừng mắt nói. Nghe có vẻ như rất nhiều. Nếu bọn họ kiếm được 3 tỷ, em sẽ có thêm 600 triệu. Ừ, toán tiểu học khá tốt. Nhưng, sản phẩm dưỡng da của nhà họ Quý là nhãn hiệu lâu đời, có tác dụng thương hiệu nhất định. Thật sự chỉ kiếm được mấy tỷ, có lẽ ngay cả người trong nhà họ Kỳ cũng nuôi không nổi. Vậy nếu bàn bạc thành công việc làm ăn này, hàng năm em đều được chia nhiều ít tiền lãi nhỉ? Lệ Minh Viễn giơ năm đầu ngón tay về phía cô nói. Đoán thử có lẽ là con số này. 150 tỷ. Thêm một con số không? 1.500 tỷ sao? Trời ạ, thế mà nhiều tiền như vậy. Mặc dù tiền của cô đã đủ nhiều, nhưng đây là có tiền dài hạn. Tô Noãn Tâm trực tiếp kéo cánh tay Lệ Minh Viễn nói. Vậy chú sẽ đồng ý à? Đang suy nghĩ. Chú, chi bằng đừng cân nhắc nữa. Em muốn tiền lãi 1.500 tỷ hàng năm. Nhóc mê tiền, tiền còn chưa đủ nhiều. Ha ha, trước kia em sợ nghèo mà. Bao nhiêu tiền em cũng chê ít, còn có thể cho mẹ em. Sau này nếu bà ấy lấy chồng, em cũng muốn chuẩn bị của hồi môn cho bà ấy. Vậy phải xem Kỳ Vân Tiêu có thể trở về không? Nếu gì tô gà vào nhà họ Kỳ, đồ cưới xác thực phải chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Vụ làm ăn này anh sẽ cân nhắc. Chú còn muốn cân nhắc gì? Sao nào? 1.500 tỷ đã có thể thu mua em rồi. Đây chính là 15.000 tỷ một năm. 10 năm sẽ thành 150.000 tỷ. Rất nhiều được không? Lệ Minh Viễn cười nhạt nói. Nếu đổi lại công ty khác hợp tác, cũng có thể kiếm không ít. Nhưng những công ty đó không phải cho em. Là tập đoàn quốc doanh của chú kiếm. Đồng bạc của tập đoàn quốc doanh đầu đều là ông nội lấy nhỉ. Sau này để lại cho chú anh, cũng không biết có thể được bao nhiêu. Có đạo lý, cho nên chú còn phải cân nhắc gì. Đồng ý thôi, làm như thế, theo lý là không hợp quy củ. Ông nội sẽ tức giận. Sao mặc dù khả năng chỉ có thể kiếm được một nửa, nhưng đó là kiếm cho tập đoàn quốc doanh. Nếu như anh thật sự làm như vậy, chính là làm việc riêng. Chẳng qua cũng không phải hoàn toàn hết cách. Cách trương.